Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố nhìn Kế Tinh, không biết anh định dùng cách nào để tiêu mây tạo, mưa nhân tạo. Nếu anh biến thành hình rồng thì sẽ không thể giả làm người bình thường được nữa. Cứ chờ xem, nguyên lý của tiêu mây tạo mưa nhân tạo thực ra cũng gần giống như tạo mưa nhân tạo. Chuyên gia B á N chất xúc tác vào những đám mây ở khu vực cần tránh mưa, để những giọt nước trong mây rơi xuống trước, bầu trời tự nhiên sẽ quang đãng. Kế Tinh đi tới bên cạnh pháo B á N tiêu mây tạo mưa nhân tạo, sờ soạng nòng pháo một cái, sau đó quay trở lại đám người, nói với người của cục khí tượng: được rồi, mọi người đi B á N pháo đi. Nhân viên công tác đưa tay ra hiệu với anh, đòi tài liệu. Chuyên gia, pháo này phải B á N bao nhiêu phát, bắn từ đâu, có thể cho chúng tôi xem biểu đồ dữ liệu được không? Tiêu mây tạo mưa nhân tạo là một công việc rất tỉ mỉ, dữ liệu phải cực kỳ chính xác. Vì một lần tiêu mây tạo mưa nhân tạo, họ thường phải chuẩn bị rất nhiều, mất rất nhiều ngày. Kế Tinh nào biết biểu đồ dữ liệu là cái gì, phẩy tay về phía bọn họ: không cần biểu đồ dữ liệu, mọi người cứ B á N đại đi. Nhân viên công tác đứng hình tại chỗ, làm sao có thể như vậy được, lỡ B á N ngầm thì sao, cứ nhắm góc độ này mà B á N một phát, đảm bảo không sai được. Dưới sự kiên trì của Kế Tinh, mọi người chỉ có thể bán tín bán nghi làm theo lời anh. B á N pháo tiêu mây tạo mưa nhân tạo lên trời. Người của cục khí tượng im lặng: vị chuyên gia này rốt cuộc là như thế nào vậy? Làm gì có chuyện tiêu mây tạo, mưa nhân tạo như thế này? Những nhân viên chính quyền thành phố kia mời tới, có khi nào là kẻ lừa đảo không? Nhân viên chính quyền thành phố có chút xấu hổ, cho dù là người ngoài ngành, cũng có thể nhìn ra vị chuyên gia này hình như không được chuyên nghiệp cho lắm. Làm gì có chuyên gia nào mà ngay cả một biểu đồ dữ liệu cũng không đưa ra được. Cùng với một tiếng pháo nổ, mặt đất ầm ầm rung chuyển, quả pháo kéo theo làn khói trắng bay thẳng lên tầng mây. Quả pháo vừa tiếp xúc với tầng mây, nước trong đám mây liền như không cần tiền mà trút xuống. Trong nháy mắt, sấm sét đùng đoàng, mưa như trút nước, lấy quả pháo làm trung tâm, một vùng mây đen rộng lớn tránh né như tránh tà bỗng chốc tản ra. Ánh nắng vàng rực rỡ từ trong lỗ hổng chiếu xuống, rơi xuống mặt đất, rơi trên cây cối, rơi trên vai mọi người. Mặt trời chói chang rực rỡ đã lâu không gặp, lúc đầu còn e ấp nấp sau đám mây, sau đó mới lộ ra toàn bộ, treo cao trên bầu trời. Rất nhiều người không tiếp nhận được ánh sáng mạnh, thậm chí còn cảm thấy chói mắt, chỉ có thể cúi đầu xuống tránh ánh nắng mặt trời. Thành công rồi, tiêu mây tạo mưa nhân tạo thành công rồi, trời ơi, cuối cùng cũng quang mây tạnh mưa rồi. Những người không hiểu nguyên lý tiêu mây tạo mưa nhân tạo thấy hiệu quả, tức thì sôi nổi khen ngợi Tiểu Bạch Long, khen đối phương lên tận trời. Suýt chút nữa thì phong anh là chuyên gia tiêu mây tạo mưa nhân tạo lợi hại nhất cả nước. Tiểu Bạch Long trong lòng rất hưởng thụ, nhưng trên mặt lại rất khiêm tốn. Khiêm tốn, khiêm tốn đi, chuyện nhỏ mà. Anh mượn pháo nhân tạo để điều khiển mây mưa, làm kín đáo như vậy, hẳn là Hoài Thủy Chi Thần Vô Chi Kỳ sẽ không nhận ra đâu nhỉ. Trận mưa này là do con người làm cho tạnh, không phải do anh làm. Nhưng những chuyên gia của cục khí tượng đã nhìn ra. Nhân viên công tác của cục khí tượng ngơ ngác nhìn Kế Tinh đang nói chuyện với An Như Cố: chuyên gia, làm sao cậu có thể dùng một quả pháo đã khiến cả một vùng mây đen rộng lớn như vậy tản ra hết được? Kế Tinh đã che giấu rồi, không ngờ vẫn bị người trong ngành nhìn ra manh mối. khẽ ho một tiếng, đã nói là tôi là chuyên gia. Tỷ lệ thành công 100. Không thể nào sai được, tại sao mọi người không tin chứ? Nhân viên công tác của cục khí tượng, Newton sắp sửa bật nắp quan tài chui ra rồi. Nhân viên công tác của cục khí tượng mặt mày ngơ ngác rời đi. Người của huyền môn và cục quản lý đặc biệt vây quanh, hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng, Bạch Long đại nhân, tại sao ngài lại làm như vậy? Tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ biết mình là rồng? Đúng vậy, nghe nói Long tộc có thể hô phong hoán vũ, cần gì phải mất công như vậy? Kế tinh sĩ diện không muốn nói mình kiêng dè hoài thủy chi thần, bèn nói, tầm nhìn của các người quá hạn hẹp, làm phép có ích, khoa học kỹ thuật cũng có ích, tại sao không thể dung hòa, tiếp thu ưu điểm của nhau? Thật ra tôi bay lên trời gieo mưa phải tốn rất nhiều sức lực. Bây giờ đem pháp thuật ngưng tụ trên nòng pháo, để pháo thay tôi bay lên trời, rất tiết kiệm sức lực, cách hay như vậy tại sao không dùng? Cách chương